Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, giải quyết thủ tục. Converter dung kiều cầu phiếu cứ ăn nhìn Dina ánh mắt, trong suốt giống như một vũng màu xanh nước hồ thẳng tới nàng nội tâm. Liền nói, đây chính là một đại sự, trở về muốn cùng cha mẹ thương lượng một chút. Dina nghe cứ ăn trả lời liền biết cứ ăn đã là đồng ý hơn phân nửa. Liền đối với cứ ăn nói, cảm ơn, cứ ăn cười khổ nói, đây cũng là tốt, đi chuyến cô nhi viện cho mình làm cô con gái trở lại. Nói xong liền lần nữa chạy xe, hướng trong nhà đi tới, cùng đến nhà, vừa vặn thấy được bốn cái cụ già đều ở đây, có Melina ở trong làm phiên dịch, bốn người ngược lại là trò chuyện tương đối vui vẻ, Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng hai gia đình ngược lại là không thấy bóng dáng. Thấy tình huống này cứ ăn liền hỏi trước mẹ, hai gia đình lên đi nơi nào? Mẹ hướng về phía cứ ăn cùng Dina cười nói, hai gia đình sáng sớm đứng lên đi liền đi dạo siêu thị đi. Cùng siêu thị đồ không lấy tiền tựa như, cứ ăn nghe cười một tiếng rời hai cái ghế, kéo Dina ngồi xuống sau đó hướng về phía bốn cái lão nhân nói. Vừa vặn Dina có chuyện cùng các người nói, hỏi một chút các người ý kiến. Nghe cư ăn vừa nói như vậy, bốn cái ông già ánh mắt đều tụ tập đến Dina trên mình. Dina liền đem Nini sự việc nói một lần, sau đó nói cư ăn cùng mình dự định thu nuôi Nini sự việc. Dina tên này, rõ ràng là mình muốn nhận nuôi, lại thế nào kéo theo mình. Mẹ hiển nhiên cùng cư ăn vậy không có nghĩ qua muốn thu nuôi một đứa bé liền đối với Dina hỏi. Vậy hai người các ngươi có phải hay không quyết định không muốn đứa trẻ? Vẫn là thân thể có vấn đề gì? Không quan hệ từ từ điều chỉnh. Mấy người chúng ta thân thể cũng rất khỏe mạnh không phải rất gấp. Cư An vừa nghe đây là mẹ hiểu lầm liền đối với mẹ giải thích. Đều không phải là, chúng ta cũng chuẩn bị muốn đứa trẻ. Bây giờ chính là Dina thích Nini muốn nhận nuôi một cái. Dina cũng đi theo đối với cư An mẹ nói. Mẹ chúng ta sẽ sanh con. Ta cùng cư ăn dự định ít nhất phải ba đứa bé. Bây giờ chính là nhiều một Nini mà thôi. Mẹ vừa nghe đây có ba cái cháu trai gái ruột làm nền tảng ngược lại là lập tức mang trên mặt nụ cười. Vậy thì tốt. Liền không nói. Cư ăn nhìn trong lòng không ngừng lắc đầu. Cái này ba cái cháu trai cháu gái liền trực tiếp để cho mẹ giơ lên cờ trắng. Marcos cùng Melina ngược lại là rất giúp đỡ. Marcos cười gật một cái trước cư ăn cùng Dina hai người hướng về phía cư ăn cha mẹ nói. Bọn nhỏ có ái tâm. Chuyện này chuyện tốt chúng ta hẳn dưới sự ủng hộ mới đúng. Nghe Melina phiên dịch Marcos nói. Cư ăn cha ngược lại là cũng gật đầu một cái. Ta cũng không ý kiến. Dẫu sao cũng coi là kết cái thiện duyên liền. Bốn cái cụ già cái này nhất trí thông qua. Cư An liền không có lời. Dina ngược lại là đạt thành mong muốn vui cái mặt mày hớn hở. Liền lập tức kéo Cư An lại quay đầu đi viện mồ côi. Nói xin nuôi sự việc. Đến lúc viện mồ côi, bác sĩ Lưu nhìn hai người trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Đoán chừng là trong lòng nghĩ đến cái này hai người đi như thế nào không bao lâu lại trở về. Cư An liền đối với bác sĩ Lưu cười một tiếng nói. Ta cùng Dina muốn thu nuôi Nini. Ngài xem rốt cuộc muốn dạng gì thủ tục. Bác sĩ Lưu nghe cư ăn nói. Liền đem hai người cổ vào phòng làm việc. Để cho hai người ngồi xuống hướng về phía hai người nói. Vậy nhận nuôi đứa trẻ muốn là vợ chồng. Hơn nữa thu vào hài lòng là được rồi. Cho nên hai người các ngươi người phải ra kỳ hôn nhân chứng minh. Còn có chính là thu vào một ít nguyên liệu. Cư An vừa nghe tên này đơn giản à, liền cầm điện thoại lên gạt nai dãy số, đi theo xí xô xí xào nói một chàng chim hót, hỏi một chút cái gì thu vào chứng minh còn có kết hôn tài liệu gì chết một trận vấn đề. Bác sĩ Lưu nghe Cư An nói một trận tiếng Anh chờ Cư An buông xuống điện thoại liền đối với Cư An hỏi. Người cũng là ngoại tịch, ngoặc kép, ừ, ta cùng Dina đều là quốc tịch Mỹ, Cư An gật đầu một cái đáp trả bác sĩ Lưu nói. Cái này còn có cái gì vấn đề đặc biệt? Ngoặc kép, bác sĩ Lưu dừng một chút nói. Cái này ngược lại là có chút phiền toái. Người biết những năm này bởi vì nước ngoài vợ chồng thu nuôi Trung Quốc cô nhi từng năm lên tăng. Quốc gia vì bảo đảm các cô nhi lợi ích, tăng thêm một ít mới điều kiện. Cư An vừa nghe tên này tại sao lại nhám phiền rồi. Còn không chờ Cư An mở miệng, Dina liền không kịp đợi hỏi. Tại sao, người không phải mới vừa nói. Chỉ cần là vợ chồng cùng thu vào chứng minh là được rồi sao? Bác sĩ Lưu giải thích nói. Mới vừa rồi ta cho rằng tên tiểu tử này là quốc tịch Trung Quốc. Cho nên thu nuôi Nini muốn những thứ này điều kiện là được rồi. Nếu như vợ chồng hai bên đều là ngoại tịch, như vậy yêu cầu lại bất đồng. Yêu cầu hai người kết hôn phải đạt tới nhất định thời hạn. Hơn nữa hai bên ly dị số lần không thể vượt qua 5 lần. Các người lúc nào kết hôn? Ngoặc kép, Cư An sau khi nghe lắc đầu một cái. Ngắn nữa kỳ hạn chúng ta phỏng đoán cũng không đạt tới. Chúng ta mới vừa kết hôn một tuần mà thôi. Nghe Cư An nói Dina trên mặt chính là đầy mặt thất lạc. Theo cửa nhìn ngồi ở nhỏ trên ghế Nini, ánh mắt cũng không rời ra. Bác sĩ Lưu cũng chú ý tới Dina ánh mắt. Hướng về phía Dina cùng Cư An hai người nói. Nhìn hai người các người người cũng là thật lòng thích Nini. Ta giúp các người hướng thượng cấp ngành phản ứng hạ xem có thể hay không thích hợp phóng. Khoáng hạ điều kiện, hơn nữa Nini tình huống cũng có chút đặc thù. Dina nghe được bác sĩ Lưu nói. Trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng. Luôn miệng vừa nói. Cảm ơn. Ngoặc kép. Chờ Dina vừa dứt lời liền xuống. Bác sĩ Lưu liền lập tức cầm điện thoại lên gạt đứng lên. Đem chuyện đi qua nói một chút. Sau đó nói hạ Nini tình huống đặc biệt. Đi theo ngược lại nói hai tiếng quốc tịch Mỹ đúng quốc tịch Mỹ liền cúp điện thoại hướng về phía Cư. An cùng Dina hai người nói. Phải chờ hắn xin phép hạ trong huyện lãnh đạo mới có thể quyết định. Các người về nhà trước đi chờ tin tức đi. Cùng có tin tức ta liền lập tức gọi điện thoại của ngươi. Lại cùng bác sĩ Lưu trò chuyện đôi câu. Cư An liền cùng Dina đứng dậy cáo từ. Cùng Dina đi tới cửa thời điểm còn y không thôi nhìn xuống Nini hai mắt. Cư An cái này nhìn trong lòng cười khổ không thôi. Lúc này vợ thật đúng là trùng ý cái này tiểu Nini. Xem ra không đem cái bé gái này mang về. Trong nhà cái này đại nha đầu ngược lại là phải thương tâm. Cùng về đến nhà, Nhiễm Nhiễm cùng Đồng Đồng hai gia đình đều đã trở về. Thấy Cư An cùng Dina hai người vào cửa. Biết cái này hai người phải đi liền viện mồ côi nhận nuôi đứa trẻ sự việc. Cư Sơn liền hỏi, hai người các ngươi đi hỏi thế nào? Cư An đem chuyện đi qua nói một lần đại khái lên mọi người liền rõ ràng. Anh rể ở bên cạnh nghe chuyện đi qua hướng về phía Cư An nói. Chuyện này cũng không phải nói quá khó khăn. Dina nghe anh rể vừa nói như vậy liền lập tức hỏi. Anh rể ngươi có biện pháp gì? Anh rể cười một tiếng nói. Các người cái này trước mặt Phật bất bại nếu không phải là đi leo núi. Cái này có sẵn người đang ở trước mắt các người cũng không biết tìm. Cư An hướng về phía anh rể nói. Ngươi có biện pháp? Có biết hay không người nào à? Biết nói ngay. Cái này còn lượn quanh cái ải gì tử. Chúng ta cũng không phải là học sinh của ngươi đừng làm cái gì dẫn dắt thức giáo dục có được hay? Không. Ta nơi nào có biện pháp gì? Người ta đây là biết. Cư Sơn nhất định có thể giải quyết chuyện này. Anh rể cười nói. Ta. Cư Sơn chỉ lỗ mũi mình nói. Ta nơi nào biết cái gì viện mồ côi thượng cấp lãnh đạo? Có thể có biện pháp gì? Cái này tốt nghiệp cũng rời đi quê quán chừng 10 năm. Anh rể liếc nhìn đại ca. Ngươi không nhận biết viện mồ côi thượng cấp lãnh đạo. Nhưng là ngươi biết bọn họ thượng cấp lãnh đạo. Ngươi không phải chuẩn bị ở trong huyện đầu tư cái sàn nhà xưởng sao? Ai tiếp đãi ngươi? Ngươi liền gọi điện thoại cùng hắn nói một chút liền nói em trai ngươi em dâu muốn thu nuôi đứa bé. Bảo đảm tác dụng. Cư An nghe cũng là vỗ xuống bắp đùi nói. Ta đây cũng là quên. Trong nhà cái này còn có một nhà đầu tư đâu. Dina nghe được sự việc có lớn hơn hy vọng cũng nhìn Cư Sơn nói. Đại ca ngươi thật sự là có thể giúp lên bận rộn không? Ngoặc kép, Cư Sơn vội vàng khoát tay một cái hướng về phía Dina nói. Em dâu, ta cũng không dám bảo đảm. Chỉ có thể là giúp các người hỏi một chút. Ở Dina nhìn soi mói. Liền móc ra điện thoại di động gạt đứng lên chờ điện thoại vừa tiếp thông liền nói. Cố thư ký sao? Ta là cư sơn à? Ta em trai cùng em dâu muốn thu nuôi cái viện mồ côi đứa trẻ. Đối đãi, em trai ruột ta. Bất quá bây giờ hai người đều là ngoại tịch. Cái này mới vừa kết hôn thời hạn lên không đủ. Ta muốn hỏi một chút điều này kiện có thể hay không phóng khoáng cây tùng một ít. Hai người tình trạng kinh tế cũng là rất tốt. Ừ, đối đãi. Chính là như thế tình huống. Xin ngài giúp ta hỏi thăm. Nói xong liền cúp điện thoại. Dina thấy cư sơn cúp điện thoại liền lo lắng hỏi. Đại ca, như thế nào? Ngoặc kép, nhìn Dina lo lắng thần thái cứ ăn cười nói. Bây giờ nơi nào có thể có kết quả à? Chuyện này cũng phải để cho người khác cân nhắc một chút. Bất quá đè lẽ thường mà nói cũng không sai biệt lắm. Dina nghe được cư an nói. Liền vui vẻ. Lúc này mẹ đi ra hướng về phía mọi người nói. Ăn cơm trước đi. Mọi người cùng cơm nước xong nói sau. Chờ ăn cơm xong. Mọi người ngồi xuống trò chuyện không bao lâu. Cư sơn điện thoại vang lên. Cư sơn một nghe điện thoại liền cười nói. Cố thư ký. Ngươi khỏe. Ừ. Đúng đứa bé kia là có chút tình huống đặc biệt. Vậy thì cảm ơn ngươi. Ừ. Ngày mai thời điểm ta liền để cho bọn họ mang thu vào tài liệu còn có kết hôn chứng minh đã qua. Cư sơn điện thoại còn không có kể xong. Cư an liền đối với Dina làm ok động tác tay. Dina mặt cười tựa như hoa hướng về phía cư sơn nói. Cảm ơn đại ca. Ngoặc kép. Cư sơn liền vội vàng nói. Đều là từ người nhà. Khách khí cái gì? Cái này mới vừa nói xong Dina liền bắt đầu thúc giục cư an. Nhanh lên để cho Nai giúp chuẩn bị tài liệu. Hận không thể lập tức mang những tài liệu này bay đến viện mồ côi đi đem Nini đón về tới. Cư an nhìn lo lắng Dina nói. Lần này chưa 2-3 điểm. Nước Mỹ nơi đó đã là ban đêm. Lúc này Nai đang nghỉ ngơi đâu sớm nhất phải chờ tới bên kia hừng đông thời điểm lại gọi điện. Thoại đi. Rốt cuộc gần đến buổi tối. Cư An liền cho Nai gọi điện thoại. Ở trong điện thoại cùng Nai xách ra hạ chuyện này. Để cho Nai đem vậy cái gì công nghiệp hóa chất công ty cổ đông Huê Hồng tài liệu truyền tới. Còn có kết hôn một ít nguyên liệu. Nai ngược lại là rất lanh lẹ một tiếng sau liền đem tài liệu cho Cư An mặc tới. Bên này mới vừa truyền xong liền tài liệu. Bác sĩ Lưu bên kia cũng điện thoại tới. Đoán chừng là nhận được phía trên bảo. Thông báo cư ăn cùng Dina hai người ngày mai đến viện mồ côi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cse/nối-tao/nối-tsung/chéo Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.